Trọng sinh đại đạo tạc, chương 77, hợp tác, góc truyện audio.com. Có lẽ chúng ta nên đổi một phương thức hợp tác khác. Lời này từ trong miệng con buôn thương nhân nói ra, thế nhưng lại tràn ngập thành ý khó có thể thấy được. Lục Ly sửng sốt nhìn đối phương một chút, hỏi, người nghĩ hợp tác như thế nào? Nói cho hắn mua bán một vốn bốn lời kia, cũng chỉ muốn mượn kim tệ trong giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng lại có 100, lợi tức, hắn chẳng lẽ còn không biết đủ, tham lam cũng không phải thói quen gì tốt. Thẩm Vạn Tam giải thích nói, ta nghĩ chúng ta có thể kết phường làm, số tiền kia do ta bỏ, đến thời điểm lại chia hoa hồng cho ngươi. Thế nào, hắn là thương nhân, xuất thân thương nhân thế gia, tuy rằng tổ phụ ba đời đều một mua bán nhỏ cũng không làm ra hồn. Thế nhưng hắn so với ai đều hiểu rõ một đạo lý. Vĩnh viễn đều không muốn làm mua bán một lần, vay tiền cho Lục Ly. Lục Ly nói cho hắn một thương cơ, lại sẽ trả lại gấp đôi. Nhìn như công bằng, thật ra bên trong cũng chẳng có nhân tình gì. Mọi người kiếm lời cho mình, không phải nợ ai. Về sau, người ta có thể còn nghĩ đến tìm tới mình, nghĩ không tới nói không chừng liền đổi đối tượng giao tiếp. Thông qua hợp tác đem chính mình cùng một cao thủ đứng đầu cột chặt vào nhau. Thẩm Vạn Tam cảm giác đây mới chân chính là buôn bán kiếm tiền. Lục Ly không suy xét nhiều như vậy. Hắn châm trước một chút đề nghị của Thẩm Vạn Tam, phát hiện đối với thao tác của mình càng thuận tiện, ít nhất hắn không cần hy sinh thời gian luyện cấp, mở bảo dương của mình đi nhìn trung tâm giao dịch, nếu quyết định phương thức hợp tác, Thẩm Vạn Tam liền định ra hợp đồng điện tử. Do hệ thống đại thần chứng kiến, loại hợp đồng này cũng có đủ hiệu lực của pháp luật thế giới hiện thực. Ý tứ của hợp đồng đại khái là, Thẩm Vạn Tam bỏ vốn 100 kim tệ, tích trữ hàng hóa cho Lục Ly. Sau khi kiếm được tiền mỗi người một nửa, đại thần, hiện tại có thể nói cho ta biết cần tích trữ thứ gì đi. Thẩm Vạn Tam xưng hô đều thay đổi, trực tiếp bắt đầu gọi đại thần, người biết trị liệu dược tề sao? Lục Ly hỏi, muốn tích trữ ngân diệp thảo hay là ninh thần hoa, làm một thương nhân đúng nghĩa. Thẩm Vạn Tam đối với trò chơi vẫn hiểu rất rõ, ít nhất biết dược tề trị liệu sơ cấp là do ninh thần hoa cùng ngân diệp thảo hợp lại chế tác ra. Làm sao có khả năng là dược tề trị liệu sơ cấp? Lục Ly lắc đầu, thứ đồ chơi kia kiếm cũng không được mấy đồng. Chúng ta muốn làm phải làm trung cấp, dược tề trị liệu trung cấp. Thẩm Vạn Tam dại ra nhìn Lục Ly, đại thần, chẳng lẽ ngươi sẽ chế tác dược tề trị liệu trung cấp? Hắn hoàn toàn tin, hình tượng Lục Ly trong cảm nhận của hắn đã bị thần thoại hóa. Làm ra sự tình ly kỳ gì cũng không đáng ngạc nhiên. Nếu đại thần có thể chế tác dược tề trị liệu trung cấp, Thẩm Vạn Tam cảm giác như có một ngọn núi đặt ở trên đầu mình. Là Kim Sơn. Ta sẽ không làm, Lục Ly một câu nói đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Đại thần làm sao, đại thần cũng không thể trêu đùa người như vậy à, nhưng mà câu tiếp theo lại cứu vãn hắn. Lục Ly nói, tuy nhiên, ta biết phối phương dược tề trị liệu trung cấp, ngươi là nói tích trữ tài liệu. Thẩm Vạn Tam kích động cả người phát run. Đại thần, nói mau, cần tài liệu gì? Xà tín thảo, Lục Ly đem chút nước ở trên bàn viết xuống ba chữ này. Thẩm Vạn Tam run run môi, dùng tay áo hung hăng lau đi ba chữ này. Gì cũng không nói, đứng lên ôm quyền đối với Lục Ly. Quay đầu liền đi, ta thu gom mấy chục kim tệ. Hiện tại là sự thật, chậc chậc, xem ra vẫn là người nóng tính. Lục Ly lắc đầu, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Đang muốn rời đi, lại bị phục vụ tử quán ngăn cản lại. Tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền đâu. Phác, hệ thống, người chơi tiêu mạc, trăm tê không được kỵ tỷ. Ninja rùa 20 vị người chơi các loại hoàn thành giết đầu boss dã ngoại lưng núi lợn rừng vương cô xác đi. Lại nữa, đi ra tử quán Lục Ly mở ra bảng xếp hạng thì thấy. Trăm tê không được kỵ tỷ quả nhiên vượt qua Nguyệt Quang. Ở bảng xếp hạng xếp thứ 6, lưng núi lợn rừng vương cô xác đi là boss cấp 15, vinh diệu chi đô dùng hơn 20 nhân tài bắt được nó. Kinh nghiệm cũng phân cho hơn 20 cá nhân, bằng không mà nói, thứ tự người này còn muốn cao hơn một bậc. Lợn rừng vương, Lục Ly không phải không chú ý qua, nhưng hắn căn bản không thể đem lợn rừng của Lâm Quang dọn sạch. Một khi Boss phát ra lệnh triệu tập, toàn bộ quái nhỏ trên bản đồ đều sẽ tham chiến, nói là 20 cá nhân. Thật ra Vinh Diệu Chi Đô đánh xuống Boss này, ước chừng dùng hơn 300 người. Nhắc tới Boss, Lục Ly sờ sờ đoàn cung cõng trên lưng, thừa dịp thời gian còn nhiều, không bằng đem đi xử lý vong hồn kỵ sĩ Bernadette. Vong hồn kỵ sĩ Bernadette ẩn hiện tại U Hồn Chi Địa Thần Tinh Chi Tháp. Lục Ly đi muốn đến chỗ nào, đều phải truyền tống đến cứ điểm Hắc Phong, sau đó bay qua sơn mạch Hắc Phong, tiến vào địa bàn của huyết tinh linh, đến bố trí người khác đi đánh Boss. Nói đến hào khí, thật ra cũng có chút bất đắc dĩ, mặc kệ ngươi trâu bò, có thể khiến ngươi chân chính một mình đấu Boss lại rất ít. Chỗ đặc biệt của vong hồn kỵ sĩ Bernadette là hắn không có trí tuệ gì cả. Hơn nữa sẽ không hồi máu. Kỹ năng cũng thiên về phạm trù cận chiến. Lục Ly chỉ cần vị trí tốt, một tên cũng có thể đem nó mai chết. Truyền tống mất 2 cái kim tệ. Lục Ly đi tới cứ điểm Hắc Phong. Hắc Phong cứ điểm là một thành thị trung lập. Trong thành lạnh tanh, không có một người chơi. Đợi đến khi có người phụ trách thành tử vong kỵ sĩ, nơi này mới có thể náo nhiệt lên. Lục Ly sau khi chọn đúng mục tiêu, thật cẩn thận từ trên ngọn cây bay vút mà qua. Thần tinh chi tháp vị trí thật hoang vu, người chơi hẳn là không có thăm dò đến nơi đây. Cũng vì bên ngoài tất cả đều là u hồn cấp 15. Thứ đồ chơi này phòng ngự cao, nhưng lại sợ hãi pháp thuật. Người chơi một khi trúng chiêu, sẽ không tự chủ được chạy xung quanh. Kết quả đưa tới càng nhiều quái. Nghe nói, thần tinh chi tháp là một cái tháp của vị tinh thuật sư pháp thuật nữ, là nơi nàng nghiên cứu pháp thuật, mà Bernadette lại là kỵ sĩ tùy tùng của nàng. Sau này không biết phát sinh chuyện gì, nữ tinh thuật sư không rõ tung tích, vị kỵ sĩ đại nhận này biến thành vong linh, hắn sẽ công kích hết thảy người tới gần thần tinh chi tháp. Lục Ly đặt chân tại trên đỉnh của thần tinh chi tháp, sau đó huyễn hóa ra thân hình, cách đó không xa truyền đến một tiếng giống giận khàn khàn. Một thân hình kỵ sĩ cao lớn, ngồi trên lưng ngựa vọt lại đây. Người chết đi, ngựa cũng chết đi, đây chính là vong hồn kỵ sĩ. Hắn phẫn nộ huy động trường thương trong tay, sốt ruột gầm rú, nhưng không cách nào tiến lên một bước. Đó là thần tinh chi tháp, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng phá hư ký ức cuối cùng kia. Lục Ly liền ngồi xổm trên mặt tháp, đối với Bernadette không ngừng bắn tên. Boss này trong ấn tượng hắn là boss dễ giết nhất, tuy nhiên vì các đại công hội đều tham dự cướp đoạt. Mỗi một lần giết đều máu chảy thành sông, hắn cầm trong tay là cung hắc thiết, dùng mũi tên công cao, đánh vào trên người Bernadette ít nhất cũng có thể tiêu trừ 4-5 điểm máu. Mạnh mẽ nhất vẫn là độc thương, đó mới là gây tổn thương chủ lực. Bernadette phần lớn thời gian đều bị vây ở trạng thái trúng độc. Trên người không ngừng hiện lên một đám con số thương tổn. Đánh 4-5 phút sau, Bernadette bắt đầu triệu hoán thực thi quỷ. Thực thi quỷ có 4.000 máu, sẽ tùy thời xông tới người có viễn trình chức nghiệp. Lúc bình thường khi đánh Boss đều sẽ ưu tiên đem nó thanh lý trước. Thế nhưng Lục Ly hoàn toàn không cần thiết, hắn đứng ở trên cao, thực thi quỷ thế nào cũng xông không đến hắn. Ngoài sông lên, thực thi quỷ còn có thể tự bạo. Đương nhiên, đối với Lục Ly cũng không hiệu quả. Hắn như này dứt khoát chính là bác. Thời điểm lượng máu rớt xuống một nửa, vong hồn kỵ sĩ đối với Lục Ly phóng ra một cái dấu hiệu tử vong. Mỗi giây mất 300 máu, duy trì liên tục 5 giây. Lục Ly không có 1.500 điểm huyết, thế nhưng hắn có thể uống bình máu, lại có huyết văn huy chương. Cho nên mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Mãi cho đến khi lượng máu Lục Ly hồi phục đầy, vong hồn kỵ sĩ cũng không có động tác gì lớn. Điều này khiến Lục Ly có thể nhẹ nhàng thở ra. Sợ nhất là Boss cùng mình giống nhau không phân rõ phải trái. Một Boss cận chiến lại liên tiếp ném kỹ năng đánh từ xa mà nói. chết rồi cũng không có nơi để nói rõ lý lẽ. Cách chương.